Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com cùng lúc đó trong, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Hình tượng của Triệu Không Ảnh lúc này vô cùng thê thảm. Phần lớn da thịt trên người hắn bị banh ra, khiến ít nhất một nửa xương cốt trên người hắn lộ ra trong không khí. Từng đoạn xương cốt bị găm lên tường bởi những chiếc đinh sắt màu đen. Trước mặt hắn là An Nguyệt Hình và Mộc Lam. Đại nhân, xin ngài tha cho tiểu nhân. Triệu Không Ảnh gào thét thảm thiết như một con heo nọc bị chọc tiết. Tiểu nhân đã ép thợ săn ác ma, phải lộ nguyên hình nên tiểu nhân cũng có công lao mà. Mộc Lam cười lạnh nói, nguyền rủa do ngươi mang về suýt nữa thì hại chết chúng ta. Cũng may là người đầu tiên mà ngươi gặp gỡ là Y Mông nên chúng ta mới có thể phát hiện ra sớm. Chứ nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, do người phụ nữ Tiêu Mộng Kỳ kia làm, cô ta hãm hại tiểu nhân cũng không có cách nào khác. Kế hoạch do Tiêu Mộng Kỳ khổ tâm sắp xếp trong mắt của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chỉ là trò cười. Ngay khi nguyền rủa mới được giải phóng thì Mộc Lam đã chạy tới sau đó áp chế nó. Mộc Lam đi tới trước mặt của Triệu Không Ảnh, nhìn cái đầu lâu đã lộ ra hơn 1/2 ra bên ngoài. Y vươn tay nắm chặt cái đầu lâu của hắn sau đó đột nhiên y bóp tay bóp nát đầu lâu hắn thành từng mảnh nhỏ. Từ hôm nay trở đi thu hồi nguyền rủa của ác ma trên bộ xương của ngươi. Từ nay về sau danh hiệu Khô Lâu Vương cũng sẽ bị xóa sổ. Đúng là lãng phí cho khổ tâm của ta. Tiếp đó Mộc Lam quay đầu rồi cung kính nói. Đại nhân, nguyền rủa của Khô Lâu Vương tiếp theo phải giao cho ai mới thích hợp ạ? Ta đã sớm chọn ra người đó rồi. An Nguyệt Hình trả lời. Khi An Nguyệt Hình nói ra câu này, Mộc Lam lập tức hỏi. Không biết là vị diễn viên có may mắn này vậy? Trong lòng của Triệu Không Ảnh lúc này đang ân cần thăm hỏi tất cả nữ quyến trong nhà của Mộc Lam. Khi nghe Mộc Lam hỏi Han An Nguyệt Hình thì Không Ảnh đã hiểu y có ý định kiếm người thay thế Không Ảnh để tiếp quản danh hiệu Khô Lâu Vương. Đừng đùa chứ, bên giảm bên tăng chẳng phải là sau này Không Ảnh hắn vĩnh viễn bị Mộc Lam trấn áp sao? Sau này có khi hắn còn bị Mộc Lam sử dụng như tốt thí, sau đó bỏ mình trong phim kinh dị. Cái gọi là, nếu ta không có được nó thì mi cũng đừng hòng nghĩ đến. Triệu Không Ảnh hiện tại đang không ngừng cầu nguyện người được chọn không phải là Mộc Lam. Vốn cho ngươi bộ xương này cũng được, phần đầu tiên của câu nói của An, Nguyệt Hình khiến tim của Không Ảnh đập thình thịch, nhưng gần đây tình hình vô cùng đặc biệt nên ta quyết định đề bạt những diễn viên mới để họ ra sức đóng góp cho rạp chiếu phim chúng ta. An Nguyệt Hình trước giờ rất ít khi nhúng tay vào sự vụ hàng ngày của rạp chiếu phim. Vì chỉ đưa ra phương hướng phát triển của rạp chiếu phim mà thôi. Hiện tại không ngờ chuyện bồi dưỡng diễn viên mới mà An Nguyệt Hình cũng phải đích thân ra tay. Mộc Lam đương nhiên rất hiểu An Nguyệt Hình hy vọng tận sức tăng lên sức chiến đấu của rạp chiếu phim. Chung quy lại trong tương lai họ cũng không biết ai sẽ có cơ hội đóng chung với Diệp Thưởng trong cùng một bộ phim kinh dị nên đương nhiên An Nguyệt Hình muốn tập trung bồi dưỡng từng diễn viên một. Một giờ sau, trong một phòng họp ở tầng thứ hai của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có 3 diễn viên mới, bọn họ đều được chỉ đích danh tới đây. Hai người trong đó có vẻ lo sợ bất an, chỉ có người còn lại là có thái độ khác thường. Người đó nhàn nhã uống trà, bộ dạng có vẻ như muốn nói ca đã đoán trước được rồi. Trong, con đường vong hồn, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có thể nói đã tổn thất nghiêm trọng. Sự tổn thất về lực lượng trong bộ phim đó có thể so với sự tổn thất lực lượng trong cả hai bộ. Gia tộc Nitemare, cho nên trong bộ phim kinh dị sau này, rạp chiếu phim cũng bổ sung thêm những diễn viên mới. Trước mắt An Nguyệt Hình đã ra lệnh đình chỉ chế độ người mới bỏ tiền để mua mạng. Hay nói cách khác, diễn viên mới bây giờ đã không cần lo lắng chuyện vừa bước chân vào rạp chiếu phim đã bị sát hại. Ba người này là những diễn viên tương đối có tiềm lực được chọn ra từ những diễn viên mới gia nhập gần đây. Lúc này, cửa phòng họp đã mở ra. Ba người lập tức đứng lên. Người đi vào đầu tiên là Mộc Lam. Sau khi bước vào y liền nói với ba diễn viên đó. Các vị, đại nhân An Nguyệt Hình tới rồi. Ba diễn viên đó lập tức trở nên trang nghiêm. Khi An Nguyệt Hình đi vào, ba người đều cúi đầu hành lễ. Người của cô gái duy nhất trong ba diễn viên đó đang không ngừng run rẩy. Sau khi Mộc Lam và An Nguyệt Hình đi vào, Mộc Lam đi tới đóng cửa phòng họp. Khi An Nguyệt Hình ngồi xuống, y nói, chư vị mời ngồi, ba người lúc này mới dám ngồi xuống. Hiện tại An Nguyệt Hình bắt đầu chăm chú nhìn vào gương mặt của ba diễn viên này. Trong ba người, có hai người là diễn viên da trắng phương Tây, còn một người còn lại là một người đàn ông với gương mặt Á Châu điển hình. Trong ba diễn viên này có hai nam và một nữ, người đàn ông da trắng là một người thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Y có vẻ thô lỗ trên cánh tay xăm một hình xăm ác quỷ. Người đàn ông còn lại là một người đàn ông châu Á có vẻ ngoài khá hào hoa phong nhã. Y là người duy nhất trong ba người không có vẻ khẩn trương. Cô gái da trắng người phương Tây kia có đeo kính, vóc người của nàng cực kỳ nóng bỏng và đầy đặn, đôi gò bồng đảo của nàng căng phồng như hai trái núi muốn bật ra khỏi quần áo trên người nàng. Khi nàng vừa đứng lên thì cặp mông của nàng cũng vẽ lên một đường cong rất huyền ảo. Hiện tại mới các vị giới thiệu một chút về bản thân cho đại nhân biết. Mộc Lam ngồi ở bên cạnh của An Nguyệt Hình, ba diễn viên này do hắn đích thân tuyển lựa một cách kỹ càng từ đám diễn viên mới. Trước đó hắn cũng đã có dặn dò bọn họ phải thể hiện ra làm sao trước mặt của An Nguyệt Hình, hắn cũng nói rõ nếu như biểu hiện của họ vừa mắt thì có thể bọn họ sẽ được đại nhân bồi dưỡng và thu được một năng lực bảo mệnh vô cùng mạnh trong phim kinh dị. Mộc Lam tin rằng con người có thể bộc phát tất cả tiềm lực của bản thân để khiến mình có thể có hy vọng sống sót cao hơn. Vậy bắt đầu từ ngươi đi, Mộc Lam chỉ người đàn ông da trắng, tiểu nhân tên là Kenny Sabin, một thành viên trong tổ chức xã hội đen ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Kenny nói, tiểu nhân thề sẽ trung thành nhất mực với giáo đoàn đọa tinh, thề trung thành với gia tộc Nitemare. Trong thế giới hiện thực tiểu nhân đã từng chém giết qua. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh tiểu nhân sẽ vì ngài xông pha chiến đấu. Mộc Lam cũng không đặt quá nhiều lòng tin vào một phần tử xã hội đen, dù những người này đều là những kẻ liều mạng, nên năng. Lực sống sót của chúng trong phim kinh dị cao hơn người thường rất nhiều. Tới lượt tiểu nhân, người phụ nữ phương Tây ngực nở mông to kia cướp lời. Tiểu nữ tên Lorena Wilson, trong bộ phim kinh dị trước tiểu nữ cũng đã từng giết người. Tiểu nữ có thể cống hiến tất cả những gì mà tiểu nữ có cho đại nhân. Nói tới đây, Lorena còn chủ động ưỡn bộ ngực vĩ đại của cô nàng. Nàng ta cố ý lựa chọn chiếc áo cổ khoét rất sâu. Lại còn cố ý không mặc nội y để cám dỗ đám đàn ông. Thân phận thực sự của Lorena là bổ nhí của một đại biểu quốc hội. Cô nàng sở dĩ có thể khiến Mộc Lam lựa chọn thành một trong những diễn viên mới tương đối có tiềm lực bởi vì nàng ta là người rất tàn nhẫn, khả năng thích nghi rất tốt, lại có tâm cơ, có thể nhanh chóng tỉnh táo khi đối mặt với thi thể và máu tanh trong phim kinh dị. Thậm chí vì mạng sống của mình nàng ta đã không tiếc giết chết một bạn diễn. Khi bước chân vào rạp chiếu phim, nàng ta lập tức đoán ra ai là người tương đối có quyền thế, sau đó lập tức gia nhập vào ngay, đồng thời còn biết phát huy lợi thế xác thịt của mình. Mộc Lam dành hai chữ để miêu tả về người phụ nữ này, kỹ nữ. Nhưng trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, kỹ nữ dễ sống sót hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa tâm cơ và sự tàn nhẫn của nàng ta khiến nàng ta có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Mộc Lam sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông châu Á cuối cùng trong ba người. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Mộc Lam, sau đó ánh mắt của y trở nên lạnh lùng và sâu kín. Y nói, Nishimura Kenichi, đến từ Okinawa, Nhật Bản, lúc trước từng là sĩ quan đội quân tự vệ. Việc hắn từng là sĩ quan đội quân tự vệ Nhật Bản khiến Kenichi có tư cách để Mộc Lam nhìn chúng. Mộc Lam cũng không phải là phần tử yêu nước đến cố chấp. Nếu đối phương đã có tài năng thì đương nhiên hắn phải đề bạt. Việc từng là quân nhân khiến Kenichi có thể giữ được sự tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh và một kiến thức phong phú về mảng quân sự. Hơn nữa điều quan trọng là tố chất tâm lý của hắn cũng vượt xa người bình thường. Cá nhân Mộc Lam rất hy vọng Kenichi trở thành tân Khô Lâu Vương. Lúc này là lúc phải quyết định xem nên ưu tiên đề bạt vị diễn viên nào. Nhưng An Nguyệt Hình đã mở miệng, tân Khô Lâu Vương chính là ngươi. Đối tượng mà An Nguyệt Hình nói rõ ràng chính là Nishimura. Sau khi An Nguyệt Hình nói ra câu này, sắc mặt của Kenny và Lorena vàng như đất. Bọn họ vốn có rất nhiều điều muốn nói. Lorena còn định dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ vị đại nhân cấp boss này, nhưng không ai ngờ vị đại nhân này không cần đắn đo đưa ngay ra sự lựa chọn. Nishimura lập tức đứng dậy rồi cúi gập người 90 độ để hành lễ với An Nguyệt Hình rồi nói. Vâng, Mộc Lam sẽ không đi hỏi An Nguyệt Hình vì sao lựa chọn Nishimura. Hắn có thể ngồi vào vị trí này thì một điều rất quan trọng mà hắn cần biết, không nên hỏi đại nhân, vì sao? Omedeto, Nishimura, chúc mừng Nishimura, Mộc Lam cố ý dùng tiếng Nhật để khiến đối phương càng trung thành hơn với đối phương. Nishimura nói, tại hạ Nishimura sẵn lòng góp sức cho đại nhân. Vừa dứt lời, Nishimura bỗng nhiên chú ý tới việc Mộc Lam đã không còn thấy bên cạnh An Nguyệt Hình. Nhưng Nishimura cũng không bối rối. Hắn lập tức cảnh giác tránh né. Nhưng vẫn chậm một bước, cổ hắn bị chém ngang khiến đầu hắn lăn xuống trên bàn, sau đó lăn tới trước mặt của Lorena, khiến nàng ta sợ tới mức hét lên rầm trời. Nhưng điều ma quái là cơ thể của Nishimura vẫn đứng nguyên mà không đổ xuống. Sau một hồi, từ chỗ xương cổ của hắn bắt đầu sinh trưởng. Hai diễn viên mới há hốc mồm nhìn đầu của Nishimura Kenichi không ngờ lại phục hồi như cũ. Mộc Lam đứng phía sau Nishimura, ta cho rằng hành động sẽ khiến các ngươi hiểu rõ hơn nói xuông. Nishimura rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh sau đó sờ nắn mặt mình. Khả năng thừa nhận của người Nhật Bản mạnh thế nào có thể thông qua việc này có thể thấy được. Nishimura sao không biết Mộc Lam đang lập uy, đồng thời cũng khiến hai diễn viên kia khi nhìn thấy hắn như vậy thì họ sẽ ước mong được trở nên mạnh hơn, từ đó thúc đẩy sự cạnh tranh trong nội bộ của rạp chiếu phim. Còn chuyện sự cạnh tranh này là tốt hay xấu thì đó không phải là điều mà Mộc Lam cần suy xét. Việc hắn cần làm là phải tuân theo chỉ thị của đại nhân tiến hành bồi dưỡng nhân tài cho rạp chiếu phim. Các ngươi chỉ cần biểu hiện tốt thì trong tương lai các ngươi cũng có thể đạt tới trình độ như Nishimura. Mộc Lam nói với hai người kia, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chúng ta không nuôi dưỡng những kẻ bất tài. Chỉ có cường giả mới có thể đạt được vinh quang và tôn nghiêm trong rạp chiếu phim chúng ta. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót trong phim kinh dị. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng bắt đầu lục tục xuất hiện những diễn viên mới có sức mạnh. Tuy rằng quy tắc luật rừng trong rạp chiếu phim đã yếu bớt đi, nhưng sự mạnh mẽ của rạp chiếu phim này vẫn không thể dao động. Chỉ cần An Nguyệt Hình vẫn còn sống trong thế giới này. Mặt khác trong phòng của Grandier, thú vị thật, Grandier nhìn Hoắc Thanh Lam với vẻ nghiền ngẫm rồi nói, không ngờ ngươi lại có thể lấy được vật bị nguyền rủa của Trương Hạo Thiên. May mắn mà thôi, Hoắc Thanh Lam trả lời, lúc ấy quả thật hắn gặp may mới có thể đoạt được vòng tay xương người của Hạo Thiên. May mắn cũng là một bộ phận của thực lực, Grandier nói tiếp, ta rất chờ mong vào biểu hiện sau này của người. Nếu biểu hiện của người đúng những gì mà ta mong muốn thì ta cũng không ngại để ngươi chiếm giữ một vị trí nhỏ bé trong giáo đoàn đọa tinh. Cái này, giáo đoàn đọa tinh sao ạ, chẳng phải đó là nhân vật do rạp chiếu phim phân phối sao ạ, Grandier sớm đoán được hắn có câu hỏi này nên giải thích. Rạp chiếu phim địa ngục sẽ đánh giá thực lực của từng diễn viên sau đó tiến hành phân phối. Nếu, người có được vật bị ác ma, nguyền rủa thì người sẽ càng dễ dàng được sắp xếp một chức vụ cao tầng trong giáo đoàn đọa tinh. Yêu cầu cao nhất của ta dành cho ngươi là trở thành một thành viên trong 9 vị Hắc Y giáo chủ. Hắc Y giáo chủ, Hoắc Thanh Lam hít một hơi lạnh, kẻ có thực lực như Triệu Không Ảnh vẫn còn chưa phải là Hắc Y giáo chủ. Theo những gì hắn biết thì đại Hắc Y giáo chủ của giáo đoàn đọa tinh chính là Mộc Lam. Hắn thiếu chút nữa thì thốt lên, không thể nào, nhưng hắn cố gắng nốt ngược nó vào bụng, nếu hắn nói câu đó thì đối phương nhất định sẽ cho rằng hắn thiếu đi sự quyết đoán và dã tâm. Chỉ e đối phương sẽ có chút thất vọng về hắn. Dạ, đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ tận khả năng đạt tới trình độ mà đại nhân kỳ vọng. Cách chương.